Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Ca từ ý tứ. Cùng lúc đó, một chút cò mồi công ty tự nhiên cũng ở chú ý Hà Nhiên. Cái này đột nhiên ngoi đầu lên tân nhân, bọn họ liền là làm một chuyến này. Đối những chuyện này tương đối nhạy cảm. Thế nhưng bọn họ tại trên mạng một tra xét Hà Nhiên tư liệu, cư nhiên gần như không có cái gì quan phương tin tức. Ví dụ như vừa tìm Hà Nhiên tấm ảnh, liền ra tới vô số lớn lên hai bên đều không đồng nghiệp. Mọi người cũng gọi Hà Nhiên. Cái này rõ ràng cho thấy tới cọ nhiệt độ. Coi như trong đó thật sự có Hà Nhiên tấm ảnh, tại Hà Nhiên không có chính miệng chứng thực dưới tình huống, cũng không ai biết cái nào là thật. Chỉ có một chút biết Hà Nhiên chính là Nam Hải âm nhạc học viện học sinh. Cái này còn là bởi vì Lâm Chỉ Giao tại tiết mục đã nói. Lúc này tương đối kỳ quái, giống nhau coi như lục soát cái 10 hữu nhóm tại độc miệng câu này ca từ. Điểm vào chủ đề sau, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Bất quá người chọn đầu tiên lên đề tài này người nhường hắn có chút ngoài ý muốn, cư nhiên là Kha Kha. Liền là cái kia tại microblogging thượng cho Giang Nam đốt cây đuốc thứ nhất người bình luận âm nhạc. Người bình luận âm nhạc Kha Kha. Ta nghĩ vài ngày, thật sự lý giải không câu này. Từng vòng hình cầu từng vòng, câu này ca từ. Câu này ca từ kẹp ở nơi này, để ta cảm giác đã đột ngột lại khó chịu. Lúc này như đang tải thưởng thức một đạo mỹ thực, kết quả phát hiện bên trong kẹp một con ruồi giống nhau buồn nôn. Lẽ nào mấy vạn cái chữ Hán tìm không được sau chữ thay thế bọn họ sao? Đem cái này loại chỉ là áp vận lại dám chó không kêu ca từ cứng rắn nhét vào tới, thật sự là đối với chính mình tác phẩm không chịu trách nhiệm. Đề nghị Hà Nhiên về sau hay là tìm cái tốt làm thơ người giúp người sửa từ đi. Thấy được hắn microblogging, Hà Nhiên cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút muốn cười. Mấy ngày hôm trước còn đem cái này bài hát thổi trời cao, hiện tại bài hát này lừa, hắn liền nhổ vô tình, một chút mặt mũi cũng không cho. Cái này ra hỏa quả nhiên là đem cọ nhiệt độ phát huy đến tận cùng. Nếu như bài hát này không thể tung ra cái gì thủy hoa, đoán chừng hắn là sẽ không lý lẽ. Sau đó Hà Nhiên lại quét mắt hắn microblogging hạ điểm khen ngợi nhiều nhất một chút bình luận. Kha Kha, ngươi mấy ngày hôm trước là như thế nào thổi bài hát này? Bò cái gặp ngươi đoán chừng đều muốn kẹp chặt bờ mông nhanh chân liền chạy. Đầu chó, đây là điên lên ngay cả mình mặt đều đánh. Đầu chó, kỳ thật ta cũng rất kỳ quái. Câu này ca từ đến cùng là có ý gì? Cùng nhau không hiểu a. Tuy rằng bài hát này thật rất êm tai, nhưng này câu ca từ cũng thật rất không được tự nhiên. Sau đó chậm rãi, theo hắn này đầu microblogging bắt đầu, ra điêu đám bạn trên mạng cũng bắt đầu tập thể phát huy não động phân tích câu này ca từ ý tứ. Cuối cùng còn đem cái đề tài này đội lên hot search thượng. Mọi người xem đến từng vòng, vô ý thức biết tiếp cái gì. Không sai liền là gạch chéo. Chỉ là Hà Nhiên không có ý tứ trực tiếp viết. Kỳ thật câu này nên là như vậy, quyền quyền xoa xoa từng vòng, kết hợp phía sau một câu. Nói đúng là Hà Nhiên trải qua ngày năm trở một năm, vòng xoa, sinh hoạt. Nhưng mà chúng ta có thể cảm giác được, mỗi ngày mỗi năm ta, câu này ca từ. Hà Nhiên hát ra tới làn điệu hơi có vẻ u oán. Cái này biểu đạt Hà Nhiên đã nghĩ vòng xoa, nhưng mà thế nhưng thân thể điều kiện cũng đã không cho phép xoắn suýt bất đắc dĩ tư tưởng cảm tình. Kết hợp với sau hai câu chung miêu tả nữ nhân, tức giận, cùng, oán trách, ca từ. Nói rõ Hà Nhiên bạn gái đối với hắn năng lực đã sâu bày tỏ không vừa lòng. Cho nên Hà Nhiên là muốn lấy chính mình giáo huấn nói cho đại gia. Rối loạn năm nhóm muốn tiết chế a. Chúng ta nhất định cần rút ra Hà Nhiên giáo huấn. Giới lột, ta phải theo luật thôi. ta đặc biệt meo meo muốn cười đau sốc hông ha ha ha ha ha. Cho quỳ, cảnh cáo, Hà Nhiên còn có 3 giây đồng hồ sắp tới chiến trường. Đầu chó, từng vòng hình cầu từng vòng. Chẳng lẽ không phải nói mình rất béo ý tứ sao? Hơn nữa là mỗi ngày mỗi năm đều rất béo. Lần đầu tiên nghe được câu này ca từ. Sau đó ta xem hạ chính mình. Liền lý giải nha. Có đạo lý ha. Ta cảm thấy cái này ngược lại còn giải thích được thông. Hà Nhiên chính cười đảo những cái này xa điêu đám bạn trên mạng hiểu đọc lúc. Tô Thu Nhân lại phát đầu WeChat tới đây. Kỳ thật ta cũng rất tò mò câu này ca từ ý tứ. Hà Nhiên cười cười, sau đó dây cót microblogging, chính là giang nam mưa bụi nhỏ xuống đến mặt nước, nổi lên rung động cảnh tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.